Nhà Lao Chi Vương, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đây không phải là nhân từ nương tay, chẳng qua là chưa chấp nhận được việc thi thể chồng chất như núi này đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình mà thôi. Anh đây là vấn đề tâm lý, anh không nghĩ tới đoạn đường này mà chúng ta đã đi qua sao, số người đã giết nếu như chất lại thì cũng khá cao đấy, có thể nói là khác nhau cũng chẳng đáng là bao. Tiêu Chấn Long nói với Trương Anh Tú giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ, nhưng mà không ai chú ý tới trong lòng bàn tay của Tiêu Chấn Long đã sớm bị mồ hôi chảy ra ướt đầm. Thật ra trong lòng Tiêu Chấn Long còn phải chịu tra tấn nhiều hơn những người khác, dù sao chuyện này đối với tâm trí của Tiêu Chấn Long mà nói cũng là một khảo nghiệm rất lớn. Được rồi, Trương Anh Tú thở ra một hơi dài, cũng coi như là để cho gánh nặng ở trong lòng mình kia tạm thời buông xuống. Mọi chuyện cũng đã làm rồi, có hối hận như thế nào cũng không có tác dụng, duy nhất chỉ có thế là chấp nhận, huống chi đối với những người như Tiêu Chấn Long này mà nói chẳng có ai là thiện nam tín nữ gì cả, cho nên trong lòng nhất thời luẩn quẩn đều sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất. Lập tức dọn dẹp sạch sẽ quảng trường, không để lại người sống. Bảo bệnh viện lập tức khởi động lò hỏa thiêu, trước hừng đông nhất định phải dọn sạch hết tất cả thi thể. Tiêu Chấn Long ra lệnh nói. Rõ, Trương Anh Tú và Trương Bá Chính đồng thanh đáp. Đi thôi, tới chiến trường xem thử, Tiêu Chấn Long nói, Trương Anh Tú và Trương Bá Chính đi ở phía trước, Tiêu Chấn Long đi cuối cùng. Đi ngang qua bàn làm việc ở trong phòng, Tiêu Chấn Long tiện tay cầm lấy một tờ khăn giấy lau sạch mồ hôi trong tay mình đi, sau đó ném mấu giấy vào trong sọt rác. Lý Thế Vinh ngồi vào ghế phụ của chiếc sedan, nhìn đồng hồ đeo tay, đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 phút sáng, không biết đại ca và những người khác sao rồi, Lý Thế Vinh thầm nghĩ. Lý Thế Vinh vẫy tay một cái, chiếc sedan lái về phía bệnh viện Cao Hùng nhanh như chớp, theo sau xe là mấy chiếc Mercedes-Benz, ánh đèn đường phản chiếu vẻ mặt nghiêm trang khác thường của mọi người trên xe. Càng đi về phía bệnh viện, Lý Thế Vinh càng cảm thấy kỳ lạ, đường phố xung quanh bệnh viện tối đen như mực, không có lấy một ngọn đèn, yên tĩnh một cách lạ thường, không thấy một bóng người, cứ như là một vùng đất chết. Mặc dù mưa đang rơi tí tách nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi máu tanh, tuy rằng rất nhẹ nhưng Lý Thế Vinh, người thường xuyên phải đối mặt với tử thần, lại cực kỳ mẫn cảm với mùi này. Lý Thế Vinh mở cửa kính xe, ra hiệu với người của quân cờ đen ngồi sau xe lập tức vào trạng thái chiến đấu. Người kia lập tức thông báo với các xe phía sau, từng người cờ đen tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấy chiếc ô tô dừng ở cổng bệnh viện Cao Hùng, Lý Thế Vinh dẫn trăm quân cờ đen chạy thẳng vào bệnh viện Cao Hùng, còn chưa tiến vào quảng trường, một mùi tanh nồng nặc đã xông thẳng tới, mấy người cờ đen ngửi thấy mùi này không phản ứng kịp bắt đầu nôn nọe. Lý Thế Vinh khẽ cau mày, trong lòng thầm nghĩ mùi máu nồng nặc quá. Khi Lý Thế Vinh dẫn quân cờ đen tiến vào quảng trường bệnh viện Cao Hùng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Quảng trường bệnh viện Cao Hùng không khác gì một bãi bốc dỡ hàng, 5-6 xe xúc khổng lồ chuyên dùng cho công trường đang xới những thứ trên mặt đất, sau đó lái về phía khu hỏa táng phía sau bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thế Vinh và những người khác định thần nhìn lại, những vật bị xe xúc xới lên hóa ra là những thi thể đẫm máu. Những thi thể được xe xúc bốc lên không chút kiêng kỵ chất vào các thùng lớn, như thế toàn bộ không phải xác người mà chỉ là hàng hóa cần vận chuyển. Chất máu đỏ sầm liên tục chảy ra từ các thi thể, từng dòng đổ xuống, toàn bộ xe xúc bị nhuộm thành màu đỏ của máu, quảng trường rộng lớn phía trước bệnh viện Cao Hùng bê bết máu giống như được sơn lại bằng thuốc nhuộm đỏ. Cả quảng trường không khác gì địa ngục trần gian, cảnh tượng kia làm cho tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, một sự bàng hoàng không thể diễn tả hết bằng lời. Tin chắc là ai tận mắt nhìn thấy đống thi thể chồng thành núi như vậy cũng sẽ thầm thở dài mà nói địa ngục chính là thế này đây. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, Lý Thế Vinh tự hỏi. Nhưng khi nhìn thấy một thi thể không đầu là người của mình, anh ấy phỏng đoán đây có lẽ là người của bang Hoa Thanh tới đánh lén Tiêu Chấn Long. Lý Thế Vinh mơ hồ nhìn thấy mấy người đang đứng ở cửa bệnh viện, xung quanh vẫn còn tối đen như mực nhưng Lý Thế Vinh vẫn nhìn ra người đứng ở cửa ra vào hình như là Tiêu Chấn Long. Trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Lý Thế Vinh cuối cùng có thể bỏ xuống, anh ấy vừa định dẫn người chạy tới, lại phát hiện quảng trường lúc này không còn chỗ nào sạch sẽ, tất cả đều nhuốm máu tươi. Đi được 2 bước Lý Thế Vinh phát hiện giày của mình dính máu đỏ. Cuối cùng, tất cả đều mặc kệ, dẫm trên mặt đất nhuốm máu đỏ, nhảy qua từng xác chết đi về phía Tiêu Chấn Long đang đứng ở cửa bệnh viện. Tiêu Chấn Long và những người khác đứng ở cửa đã nhìn thấy Lý Thế Vinh từ trước, thấy Lý Thế Vinh đi tới, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho anh ấy, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, động tác có hơi rời rạc. Lão Bùi, mau xuống cho tôi, những việc này để người dưới xử lý là được rồi. Dương Tuấn Phương hét lớn với Bùi Đức Lâm đang leo lên xe xúc. Không được, đời này tôi chưa từng dùng xe xúc bốc nhiều người chết như vậy, hôm nay phải thử xem sao. Nhẽn tâm đi, làm xong tôi sẽ xuống ngay. Bùi Đức Lâm đuối một người cờ đen trên xe xuống, tự mình khởi động xe xúc chiếc xe phun khói đen, gào rú một hồi rồi lao về phía đống xác chết phía trước. Tên biến thái này, Dương Tuấn Phương lớn tiếng mắng. Tiêu Chấn Long nhìn đồng hồ, nói. Bảo anh ấy xuống nhanh đi, thời gian không còn nhiều đâu. Trước khi trời sáng phải xử lý sạch sẽ chỗ này. Vâng, đại ca, Dương Tuấn Phương vội vàng chạy đến xe xúc của Bùi Đức Lâm. Đây hình như là lần đầu tiên Bùi Đức Lâm lái xe xúc, một số chức năng trên xe anh ta không biết dùng, chiếc xe lắc lư sang trái, chốc chốc lại quẹo phải, thùng xe nâng lên hạ xuống một hồi. Tiêu Chấn Long nhìn thấy máu thịt trên mặt đất bị chiếc lốp lớn của xe xúc đè lên nát bét, ruột gan lại cuộn trào buồn nôn, không chịu được nghiêng mặt đi, nhíu mày liên tục. Cuối cùng chiếc xe xúc cũng dần trở nên ngoan ngoãn dưới sự điều khiển của Bùi Đức Lâm, đống xác chết cuối cùng cũng được Bùi Đức Lâm chất về phía sau, Bùi Đức Lâm vui sướng hét lên. Lúc này Dương Tuấn Phương đã chạy đến bên xe xúc hét lớn với Bùi Đức Lâm. Mau xuống đi, đại ca khó chịu rồi. Yên tâm đi, nói với đại ca là giao xe xong tôi sẽ xuống luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Đức Lâm dường như đang tận hưởng cảm giác chiến thắng khi thuần phục được chiếc xe, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào con đường phía trước. Khi chuẩn bị lái thẳng đến khu hỏa táng phía sau bệnh viện, Bùi Đức Lâm không để ý thấy một cái đầu đầy máu đột nhiên dựng lên trên bãi xác giữa không trung. Ngay sau đó, người đàn ông bè bết máu đấy hết những xác chết đang đè lên người mình, hét lên một tiếng, đứng thẳng dậy từ trong bãi xác. Gã ta rút khẩu súng trong ngực ra, nhắm vào Bùi Đức Lâm trong cabin xe xúc. Lúc này Bùi Đức Lâm ngồi trên xe xúc đã hoảng sợ đến mức không nói nghẽn lời, mắt dán chặt vào người. Chết, vừa sống dậy từ trong bãi xác. Người đàn ông đẫm máu này chính là Cương Hâm Bằng, một trong tứ đại hộ pháp, ban đầu bị thương ở vai nằm dưới đất. Cương Hâm Bằng nằm trên mặt đất nhìn đám người phe mình ngã xuống thành hàng, trong lòng sợ đến mức không dám nhúc nhích, nằm trên mặt đất không động đậy mặc cho từng xác chết chồng lên người mình. Đúng lúc này, xe xúc của Bùi Đức Lâm lái tình cờ xúc đúng đống xác gã ta đang nằm, bị đống xác phía trên đè đến sắp không có không khí mà thở. Cương Hâm Bằng dùng chút sức lực cuối cùng để chui ra từ đống người chết. Bởi vì ở trong đống xác quá lâu, gã ta sinh ra sợ hãi quá mức, vừa chui ra khỏi, Cương Hâm Bằng đã hoảng hốt móc khẩu súng lục ra, nhắm vào Bùi Đức Lâm đang ngồi trong buồng lái, bắn liên tục. Bùi Đức Lâm ngồi trong buồng lái không kịp phản ứng lại, thân trên của anh ta gần như trở thành cái sàng, ầm một cái gục ngay trên vô lăng xe xúc. Chỉ trong một lần xả súng điên cuồng của Cương Hàm Bằng, Bùi Đức Lâm, một trong tam đại hộ pháp Nam Thiên, chết thảm trong xe xúc. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tuấn Phương không khỏi hét lên. Lão Bùi, Dương Tuấn Phương nhìn chằm chằm vào Bùi Đức Lâm đang nằm trên vô lăng xe xúc không nhúc nhích, anh ấy không thể tin người bạn đã gắn bó với mình hơn 10 năm lại chết theo cách này. Ngay lúc Dương Tuấn Phương còn đang sững sờ, Cương Hâm Bằng nhảy khỏi thùng xe xúc bỏ chạy, có thế là do nằm trong đống xác quá lâu tay chân tẽ dại, cũng có thế là máu tươi tràn ra làm quảng trường trở nên trơn trượt, Cương Hàm Bằng suýt trượt ngã, nhưng tất cả vẫn không cản trở được tốc độ chạy trốn của gã ta. Nghe thấy tiếng Cương Hâm Bằng nhảy từ thùng xe xuống, lúc này Dương Tuấn Phương mới phản ứng lại, phải trả thù cho bạn, anh ấy hét lên một cách điên cuồng, lao đến chỗ Cương Hâm Bằng. Tiêu Chấn Long đứng trước cửa bệnh viện nghe thấy tiếng súng đột nhiên vang lên, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đau đớn vô cùng, không khỏi hét lên. Bùi Đức Lâm, cách chương.